Hồ Tiểu Thiên nói, làm người phải có lương tâm a. Tuy rằng hắn biết rõ Mộ Dung Phi Yên không có khả năng lấy oán báo ơn, nhưng để cẩn thận, hay là tranh thủ thời gian trở lại khu vực an toàn, cần phải biết nữ nhân là sinh vật thiếu lý trí nhất trên đời, nói không chừng đầu nóng lên là làm ra sự tình kinh động gì đó. Nhìn bóng lưng Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên chẳng biết tại sao hiểu ý, khóe môi hiện ra một chút tiếu ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, người lưu lạc. Hạ, sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử này, bốn tên gia đình đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mục đích chuyến đi lần này của bọn hắn là bảo vệ thiếu gia, vậy mà cuối cùng lại là thiếu gia chiếu cố cho bọn hắn. Những chuyện khác không cần nhắc tới, chỉ riêng việc xảy ra đêm nay, nếu không phải thiếu gia cảnh giác, chỉ sợ giờ này bọn họ đã bị ném xuống dưới vách núi làm mồi cho sói rồi. Lúc này, Hồ Tiểu Thiên vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không vì chuyện đêm nay mà trách cứ những tên gia đình kia. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, hắn cũng lười chẳng buồn nói nữa. Bây giờ đối với bốn tên gia đình này, hắn cũng chỉ có thể nói một từ, thất bại. Những tên gia hỏa này vốn dĩ không thể ủy thác trách nhiệm được. Đừng nhìn lúc trước bọn hắn diễu võ dương oai tại kinh thành mà lầm, đến khi ra ngoài trải nghiệm sinh tử thì chỉ được cái chạy trốn là giỏi. Thôi, chờ tới khi đến Thanh Vân liền đuổi bọn hắn về, không giúp được gì thì thôi còn làm vướng chân vướng tay thiếu gia ta. Thiệu Nhất Giác và Lý Cẩm Hạo nghỉ ngơi một lúc rồi đi vào trong chùa, dùng kiếm bổ những tấm ván cửa đã cũ nát ra làm củi nhóm lửa ở thiên điện. Thực ra thì lúc trước Mộ Dung Phi Yên đã rất cẩn thận, nàng đã dùng châm bạc kiểm tra đồ ăn thế nhưng cũng không nghĩ tới bọn tăng nhân này lại nham hiểm như vậy, dùng cách hạ độc trong than. Khi than được đốt lên, khí độc tỏa ra hòa vào không khí, bọn họ hít vào liền ngất đi. Cũng may mà Hồ Tiểu Thiên không ăn cơm, lúc khói độc tỏa ra thì lại đi ra ngoài nên mới tránh được kiếp nạn này. Mộ Dung Phi Yên suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tại sao Hồ Tiểu Thiên lại có thể nhận ra sự bất thường của bọn tăng nhân này. Nghe được thắc mắc của Mộ Dung Phi Yên, Hồ Tiểu Thiên không khỏi nở nụ cười. Hắn nói khẽ, chỗ bất thường chính là tên cái miếu này. Mộ Dung Phi Yên nói, Lan Nhược Tự. Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ đầu, đúng vậy, Lan Nhược Tự. Ở quê của ta cũng có một cái miếu tên như vậy, mà mọi người ở đấy coi cái miếu đó là hung địa. Bây giờ Mộ Dung Phi Yên đã tin tưởng lời Hồ Tiểu Thiên nói, chỉ có điều nàng lại tò mò tại sao chỉ bằng một cái tên lại có thể làm cho Hồ Tiểu Thiên cảnh giác như vậy. Hồ Tiểu Thiên nói, chuyện ma quái. Mộ Dung Phi Yên nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh, ở thời đại này có rất nhiều hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được. Đa số mọi người đều tin tưởng vào sự tồn tại của quỷ thân, thế nên giải thích của Hồ Tiểu Thiên cũng coi như hợp lý. Hắn cũng chỉ nói như vậy rồi không nói tiếp nữa, mà Mộ Dung Phi Yên cũng im lặng luôn. Do tính cẩn thận nên Hồ Tiểu Thiên lại sai bốn tên gia đình lục soát trong ngoài Lan Nhược Tử thêm một lần nữa để tránh trường hợp cá lọt lưới. Bọn họ tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy ma nào cả. Đợi đến lúc làm xong mọi việc thì đã là canh ba. Lúc này, ngồi vây quanh trước đống lửa đang cháy hừng hực, thế nhưng mấy người bọn hắn cũng chẳng bối rối chút nào cả. Mộ Dung Phi Yên nhìn trời mưa bão bên ngoài, không khỏi thở dài, trận mưa này không biết bao giờ mới chấm dứt. Bốn gã gia đình cũng rất lo lắng, chỉ có Hồ Tiểu Thiên là cười tủm tỉm, trời mưa, nữ nhân lập gia đình, theo hắn đi đi. Ngang qua ngọn núi này là Tây Xuyên, sau cơn mưa trời lại sáng. Có lẽ là do đã nhiễm thái độ lạc quan của Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói. Còn có 11 ngày, chúng ta có đầy đủ thời gian để đi tới Thanh Vân. Chuyện trước mắt là cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục sức khỏe, đợi khi mưa tạnh chúng ta lại tiếp tục lên đường. Hồ Tiểu Thiên ngáp một cái, mọi người đều mệt hết rồi, nên đi ngủ đi. Chỗ kia ta xem cũng sạch sẽ, không bằng chúng ta qua bên kia ngủ. Trải qua sự kiện vừa rồi, vài tên gia đình đã bị dọa cho bể mật. Bọn hắn cùng lắc đầu, tình nguyện ở lại chỗ này. Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía Mộ Dung Phi Yên, chúng ta qua đó thôi. Đối với từ chúng ta, trong miệng Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên cảm thấy rất khó chịu. Trước mặt mấy tên gia đinh này, hắn lại tỏ ra thân mật với mình như vậy, chắc chắn là làm người khác hiểu nhầm. Từ khi ở dịch trạm Vọng Kinh, chuyện tên này đi từ trong phòng của mình ra bị mọi người nhìn thấy thì trên đường đi, ánh mắt mấy tên gia đinh này nhìn mình đều có vẻ là lạ, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng không biết trong nội tâm bọn họ đã nghĩ mình như thế nào nữa. Mộ Dung Phi Yên nghĩ tới đây liền cảm thấy đau đầu, thật sự đã bị tên hỗn đản này hại thảm rồi. Trong sạch của mình, thanh danh của mình a, sau này nếu người khác biết, vậy mình làm sao lập gia đình được nữa. Hồ Tiểu Thiên nói, trong thiện phòng có rất nhiều gian, điều kiện so với nơi đây tốt hơn nhiều. Mộ Dung Phi Yên rút cuộc vẫn phải đứng dậy, được, đi qua bên kia cũng tốt. Nàng cầm hành lý của chính mình rồi đi theo Hồ Tiểu Thiên ra thiên điện. Hồ Tiểu Thiên đi đằng trước dẫn đường, Mộ Dung Phi Yên thấy sau khi hắn giết ba người còn có thể chấn định như vậy thì trong lòng cũng lấy làm kỳ lạ. Hồ Tiểu Thiên cũng không biết tại sao mình lại có thể biểu hiện trấn tĩnh như vậy, ngoại trừ Ngộ Tĩnh Hòa Thượng ra. Ba người kia đều chết trong tay của hắn, điều này có lẽ có quan hệ với ngành thầy thuốc của hắn. Thường thấy tử vong nên tâm lý đối với chuyện này đã chết lặng từ lâu, cũng có lẽ là trong hoàn cảnh như vậy. Nếu không giết bọn họ thì họ đã bị bọn họ ném xuống vực rồi. Mộ Dung Phi Yên nói, chuyện đêm nay không được kể cho người khác. Hồ Tiểu Thiên xoay người sang phía Mộ Dung Phi Yên, nhìn một lúc lâu rồi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng nõn vô cùng chỉnh tề, chính là nụ cười chiêu bài của hắn. Nếu như trước kia Mộ Dung Phi Yên còn thấy hắn mang vẻ mặt ti tiện, thì lúc này nhìn hắn lại thuận mắt hơn nhiều. Có lẽ nguyên nhân là do Hồ Tiểu Thiên đã cứu chính mình từ tay tên dâm tăng kia. Thấy Hồ Tiểu Thiên không trả lời, Mộ Dung Phi Yên liền lặp lại. Nhớ kỹ cho ta, chuyện đêm nay không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Hồ Tiểu Thiên vẫn tươi cười như cũ. Sự tình gì cơ? Ngươi không phải vẫn không có chuyện gì xảy ra sao? Tóc còn không thiếu một cây, sợ cái gì? Mộ Dung Phi Yên quấn đến gương mặt đỏ bừng, nói, tóm lại ngươi không được nói lung tung. Hồ Tiểu Thiên cười nói, ngươi sợ người khác hiểu lầm, làm hỏng mất thanh danh của ngươi, về sau không gả ra được phải không? Mộ Dung Phi Yên cả giận nói, ngươi còn nói bậy là ta trở mặt với ngươi đó. Hồ Tiểu Thiên nói, đừng sợ, trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều, chỉ bằng nhan sắc của ngươi thì cũng không sợ không ai lấy đâu. Ngươi, Mộ Dung Phi Yên phẫn nộ giơ bàn tay trắng như phấn lên, đúng lúc này, nàng chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Tiếng mưa gió quá lớn, cho nên tiếng đập cửa vang lên đứt quãng không rõ ràng lắm. Mộ Dung Phi Yên cho là mình nghe lầm, liền nghiêng tai lắng nghe. Trong tiếng mưa gió dường như truyền đến thanh âm cầu cứu, cứu mạng, cứu mạng. Nghe giọng nói có vẻ là tiếng của một cô bé. Nụ cười trên mặt Hồ Tiểu Thiên cũng thu lại. Hắn cũng nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài. Cũng vì bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài còn đang mưa bão. Hơn nữa hắn vừa mới giết 4 gã ác tăng, quan trọng nhất là nơi này là Lan Nhược Tự. Hồ Tiểu Thiên nhớ tới đám nữ quỷ trong Liêu Trai Trí Dị liền cảm thấy đau đầu. Lúc này, Mộ Dung Phi Yên đã bung dù đi về phía Sơn Môn. Hồ Tiểu Thiên liền nhanh chóng đi theo. Trên đầu hắn vẫn đội chiếc mũ rộng vành của tên hòa thượng kia nên cũng tránh được một chút mưa. Hồ Tiểu Thiên nhắc Mộ Dung Phi Yên, nơi hoang sơn giã lĩnh này sao lại có nữ tử kêu cứu, cẩn thận bị lừa. Mộ Dung Phi Yên nói, chẳng may người ta thực sự có chuyện cầu cứu thì sao, chúng ta cứ đi xem sao đã. Hồ Tiểu Thiên nói, vừa rồi ta còn chưa kịp kể về câu chuyện kia cho ngươi. Về Lan Nhược Tự ở quê ngươi ư? Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, đó là về chuyện ma quái ở chùa Lan Nhược. Nghe nói có một nữ quỷ gọi là Tiểu Thiến chuyên môn dùng tư sắc dụ dỗ những nam tử đi qua. Trên bầu trời chợt hiện lên một đạo sét đánh rồi những tiếng sấm liên tục truyền tới, làm Hồ Tiểu Thiên sợ tới mức rụt cổ lại, nắm lấy cánh tay Mộ Dung Phi Yên. Tên gia hỏa này tuyệt đối không phải là đang thừa cơ chấm mút mà là thực sự có phần sợ hãi. Mộ Dung Phi Yên cắn môi, qua điện quang nhìn thấy sắc mặt Hồ Tiểu Thiên đã trắng bệch. trong lòng thầm nhủ tại sao hắn lại sợ hãi như vậy. Hai người đi tới trước cổng chùa, tiếng kêu cứu càng trở nên rõ ràng, trong mưa gió lộ ra giọng một bé gái. Có ai không? Cứu mạng, van cầu ngươi mở cửa ra. Hai người Hồ Tiểu Thiên ghé qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, qua điện quang trên trời liền nhìn thấy ở ngoài là một cô bé khoảng 11-12 tuổi, mặc áo trắng, lúc này bộ váy đã ướt đẫm, mái tóc cũng ướt sũng dán vào đầu vai, hai chân run rẩy đang liên tục đập cửa miếu, khung cảnh này nhìn qua thấy vô cùng quỷ dị. Hồ Tiểu Thiên hít một hơi khí lạnh, thấy Mộ Dung Phi Yên đang thò tay ra mở cửa liền cuống quýt ngăn lại. Nhìn kỹ rồi hãy nói. Mộ Dung Phi Yên trừng mắt liếc hắn một cái nói, người ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, nửa đêm canh ba ở nơi hoang sơn dã lĩnh này đào đâu ra tiểu cô nương, ngươi sử dụng đầu óc một chút có được không? Hồ Tiểu Thiên cho rằng trong đó có điểm kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, giải phẫu cắt chân thượng. Ở bên ngoài, bé gái kia đã nghe được tiếng nói chuyện từ bên trong, nên càng ra sức đập cửa và lớn tiếng cầu khẩn. Đại sư, van cầu các ngài, ông nội của cháu bị thương, van cầu các ngài cứu lấy ông nội cháu. Mộ Dung Phi Yên nghe đến đó liền không hề để ý Hồ Tiểu Thiên nói gì nữa, lập tức kéo mở cửa miếu. Cô bé kia nhìn thấy cửa miếu mở ra, thân thể rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mộ Dung Phi Yên cuống quýt xông lên ôm lấy cô bé, thì thấy nó sắc mặt tái nhợt, thân hình không ngừng run rẩy mà vẫn cố run run nói, ông nội của cháu, ông nội của cháu. Ngón tay thì chỉ xuống phía dưới núi. Hồ Tiểu Thiên nương theo ánh sáng tia chớp nhìn xuống dưới núi, thì thấy ở cuối thềm đá quả nhiên có một bóng đen. Y lo lắng trong đó có lừa dối, dù sao vừa rồi suýt chút nữa thì đã bị đám hòa thượng kia mưu hại. Nên hiện tại, chuyện gì cũng phải coi chừng. Mộ Dung Phi Yên biết rõ y đang lo lắng cái gì, nên buông cô bé kia xuống rồi nói, ta cùng ngươi đi qua đó. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, có Mộ Dung Phi Yên ở một bên đi cùng, ít nhất thì an toàn cũng có thể đảm bảo phần nào. Hai người dọc theo bậc thang đi xuống, đi đến phía trước bóng đen kia liền thấy một lão già mặc áo đen, tóc trắng xóa đang ngã sấp trên mặt đất. Khắp người lão nhuốm đầy máu tươi, xem ra bị thương rất nặng. Hồ Tiểu Thiên sờ lên phần cổ của lão, rồi lại dò xét hơi thở của lão, rốt cuộc cũng xác định được lão già này vẫn còn sống. Dưới sự giúp đỡ của Mộ Dung Phi Yên, Hồ Tiểu Thiên nâng lão già lên lưng. Cũng may lão già này thân hình gầy yếu, chỉ khoảng 50 cân, cõng lão cũng không mất bao nhiêu sức lực. Mộ Dung Phi Yên theo bên cạnh hiệp trợ, đến trước cửa miếu. Lại nâng dậy đứa bé kia. Cô bé này cũng có chút kiên cường, từ đầu tới giờ đều không hề nhìn thấy nó chảy một giọt nước mắt nào cả. Chỉ là thể lực của nó tiêu hao quá độ, nên đến cả sức đi đường cũng không có nữa rồi. Hồ Tiểu Thiên cùng Mộ Dung Phi Yên mang theo một già một trẻ này trở lại trong miếu. Mộ Dung Phi Yên một lần nữa đóng thật chặt cửa miếu. Lúc này hai người Thiệu Nhất Giác cùng Lý Cẩm Hạo nghe được động tĩnh nên cũng đã chạy tới. Lý Cẩm Hạo từ trên lưng Hồ Tiểu Thiên tiếp được lão già kia, rồi dẫn một già một trẻ này tới thiên điện. Lương Đại Tráng cùng Hồ Phật vừa mới ngủ, lại bị đánh thức, nhìn thấy mấy người mang theo một lão già cả người đầy máu tới, liền cuống quýt bu lại. Hồ Tiểu Thiên nói, trước đem ông ta đặt lên trên bàn thờ, cẩn thận một chút. Mấy người cùng nhau nhấc lão già đặt ở bên trên bàn thờ. Hồ Tiểu Thiên nhận lấy khăn lông khô Lương Đại Tráng đưa tới, xoa xoa khuôn mặt, thở phào một hơi thật dài rồi mới tiến tới bên người lão già kia. Cô bé áo trắng đang cầm thật chặt bàn tay khô héo của ông ta, trên mặt vừa có chút sợ hãi lại yêu thương, chỉ là trong mắt của nó không hề có một chút nước mắt. Hồ Tiểu Thiên vươn tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô bé, lại không thể tưởng được nó bỗng nhiên xoay người lại. Một đôi mắt trong vắt sáng ngời không kìm được giận dữ mà nhìn thẳng Hồ Tiểu Thiên. Nét mặt cô bé khiến Hồ Tiểu Thiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Cô bé này tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng mà trên người lại tràn đầy một cổ uy thế không nói nên lời, biểu lộ đầy nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hồ Tiểu Thiên có chút lúng túng rút tay về nói, tiểu muội muội, ta chỉ là muốn giúp ông nội ngươi kiểm tra thương thế thôi mà. Một đôi mắt đẹp sáng ngời nhưng lại toát ra chút phức tạp không hề tương xứng với tuổi tác của cô bé. Nó cắn cắn bờ môi đã tái nhợt, thấp giọng nói, ca ca là lang trung. Đời này của Hồ Tiểu Thiên không muốn nhất chính là cái chức nghiệp đó. Thế nhưng mà y xuyên Việt tới đây, cũng không hề quên đi sở học y thuật. Nếu như y đối với y thuật rốt đặc cán mai thì cũng coi như bỏ qua. Nhưng mà y rõ ràng hiểu được y thuật, lại có được năng lực cứu chữa cho người, nên há có thể ngồi yên không để ý tới. Hồ Tiểu Thiên mím môi, rốt cục gật đầu nói, cũng có biết một chút, mặc dù không tính là cao minh, nhưng ta nghĩ muội cũng không có lựa chọn tốt hơn nào nữa đâu. Cô bé thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Mộ Dung Phi Yên đi đến bên cạnh của nó, ôn nhu khuyên nhủ, tiểu muội à, không bằng tỷ dẫn muội đi đổi một bộ quần áo khác, ở đây thì cứ giao cho đại ca chiếu cố. Cô bé lại quật cường lắc đầu, muội sẽ ở lại chỗ này, không đi đâu cả. Hồ Tiểu Thiên thật là có chút giờ khóc giờ cười, đã sớm nhắc nhở Mộ Dung Phi Yên không cần quản nhiều sự tình làm gì, hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp từ bên ngoài nhặt về hai cái phiền toái. Tiếp theo, y bảo Hồ Phật đi đun một bình nước ấm, rồi lại để cho Lương Đại Tráng đi lấy hộp dụng cụ chữa thương của oai trên người lão già kia ướt sũng máu tươi. Hiển nhiên bị thương không hề nhẹ, máu tươi khiến quần áo cùng da thịt của lão nhiều chỗ dính chặt vào nhau. Hồ Tiểu Thiên lấy ra cái kéo, cẩn thận từng chút một cắt bỏ quần áo của lão. Ông già này quả thật quá gầy, thậm chí có thể dùng câu da bọc xương để hình dung. Có thể là bởi vì mất máu quá nhiều, nên da thịt lão ta tái nhợt. Trên bụng lão có hai vết đao chém. Theo vị trí vết chém mà nói thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nửa người dưới càng là máu tươi đầm đìa. Khi Hồ Tiểu Thiên cắt bỏ ống quần của lão ta, Mộ Dung Phi Yên không đành lòng xem tiếp, xoay người sang chỗ khác. Cô bé kia dùng sức cắn cắn bờ môi, yên lặng xoay người đi ra bên ngoài. Mộ Dung Phi Yên cuống quýt chạy theo cô bé ra ngoài. Cô vốn tưởng rằng cô bé kia sẽ thương tâm mà rơi lệ. Ai ngờ lúc đi qua mới phát hiện, biểu lộ của cô bé tuy cũng có khổ sở, nhưng mà ánh mắt trong veo tại trong đêm tối càng trở nên kiên định. Hồ Tiểu Thiên cắt bỏ đi ống quần ông lão, phát hiện từ đầu gối đến đùi chân phải ông ta cơ hồ bị nghiền thành thịt nhão, bởi vì thời gian dài ngâm nước, nên miệng vết thương đã trở nên trắng bệch. Hồ Tiểu Thiên liền đưa ra phán đoán, đùi phải ông ta chỉ sợ không thể giữ được. Trên chân trái mặc dù cũng có không ít vết đao, nhưng có lẽ không hề thương tổn đến xương cốt. Nhìn thì thấy nhuộm đầy máu tươi, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Hồ Tiểu Thiên cắt bỏ miếng quần cuối cùng dưới háng lão già. Tình cảnh trước mắt khiến cho y không khỏi khẽ giật mình. Dưới háng lão già kia vậy mà rỗng tuếch. Nhìn vết thương cắt đứt nòi giống của lão, thì có lẽ đã lâu lắm rồi. Lương Đại Tráng ở bên cạnh ồ lên một tiếng, thấp giọng nói, lão không có kê kê. Hồ Tiểu Thiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Lương Đại Tráng cuống quýt rụt đầu lại. Hồ Tiểu Thiên cẩn thận kiểm tra hết thương thế cho ông ta, sau đó đi ra ngoài cửa. Mộ Dung Phi Yên cùng cô bé kia đứng bên ngoài hồi lâu, nhưng mà giữa hai người đến cả một câu cũng không nói. Mộ Dung Phi Yên thấy y ra thì hỏi, tình huống như thế nào rồi? Hồ Tiểu Thiên nói, tình huống vô cùng nghiêm trọng, đùi phải giữ không được, phải lập tức tiến hành cắt chân, nếu không sẽ nhiễm trùng. Cô bé kia xoay người lại, lẳng lặng nhìn qua Hồ Tiểu Thiên nói, có thể giữ được tánh mạng không? Hồ Tiểu Thiên không có trả lời vấn đề của cô bé, mà hỏi lại, chân của ông nội muội đã bị thương mấy ngày rồi? Cô bé kia cắn cắn bờ môi, rõ ràng đang suy nghĩ có nên thành thật trả lời Hồ Tiểu Thiên vấn đề này hay không. Một lát sau mới nói, 2 ngày. Hồ Tiểu Thiên thầm than, nếu mọi chuyện đúng như lời cô bé thì sức sống của lão già kia cũng đủ ương ngạnh. Dưới tình huống bị thương như thế, lại còn trong tình trạng mất máu cực độ mà vẫn có thể trèo chống đến tận giờ thì quả thật không dễ dàng. Y chân thực nói ra, tình huống bị thương của ông muội vô cùng nghiêm trọng. Cho dù ta có thể giúp hắn làm giải phẫu cắt chân,